Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 17, tham dự tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn 6 sao Đế Hào Ứa Tuệ Tuệ bước vào đại sảnh, muốn đi thang máy lên tầng, nhưng lúc này có người quen đến, là Lý Tiểu Giao. Hứa Tuệ Tuệ, cô đến rồi. Nhìn kỹ đi, trong này là khách sạn 6 sao Đế Hào, nếu không phải hôm nay sinh nhật Thiên Huệ gọi cô đến thì đứa nhà quê cô cả đời này không thể đến một nơi cao cấp như này. Lý Tiểu Giao kiêu ngạo cười nói. Hứa Tuệ Tuệ nhấn thang máy, giả vờ thở dài. Chó, giữ nhà này là của nhà ai vậy, cũng không xích lại, cứ để nó ra ngoài cắn người. Vẻ mặt Lý Tiểu Giao thay đổi. Cô, ngay sau đó Lý Tiểu Giao nhìn chiếc váy ren trắng, mà Hứa Tuệ Tuệ mặc cô ngạc nhiên, nhanh chóng nói. Hứa Tuệ Tuệ, chiếc váy trên người cô lấy ở đâu vậy, đây là thương hiệu mô cao cấp trên thế giới, chiếc váy mà cô mặc là trang phục trên sàn catwalk của mô cho tuần lễ thời trang Milan mùa hè này. Hai hôm trước tôi còn nhìn thấy trên tạp chí thời trang, sao cô lại mặc? Ngôn tình ngược, Lý Tiểu Giao là fan chân chính của Mu, không? Riêng gì cô ta, mỗi mùa Mu có mẫu mới, các quý bạc quý cô ở Hải Thành đều chỉ mạnh tay để mua thông qua nhiều đường khác nhau, chỉ cần ai mua được sẽ không e dè mà khoe khoang một fan. Chỉ tiếc là phong cách của Mu quá cao, quá đắt, nó vẫn luôn đi theo con đường cao cấp sang trọng, còn có số lượng hạn chế nên người có thể mua được Mu quá ít. Lý Tiểu Giao không mua được chiếc váy này. Bây giờ chiếc váy trên sàn catwalk của Mu lại được đứa nhà quê Hứa Tuệ Tuệ mặc lên người, cô thật sự bị sốc rồi. Hứa Tuệ Tuệ đương nhiên cũng biết đây là Mu, cô đang nghĩ nếu mình nói với Lý Tiểu Giao rằng mình không chỉ có một chiếc thuộc thương hiệu Mu này mà trong nhà còn một tủ thì liệu cô ta có ngất ngay tại đây không? Nhưng Mu là do Lục Thần Vũ chuẩn bị cho cô, không phải đồ của cô, không thích hợp để mang ra công kích người khác. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Tiểu Giao lộ vẻ kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ, Hứa Tuệ Tuệ đi vào thang máy, cô cười nhạt. Muốn biết à, tôi cứ không nói cho cô đấy. Tâm trạng của Lý Tiểu Giao quá phức tạp, cô ta thật sự quá chán ghét Hứa Tuệ Tuệ trước mặt này, nhất là dáng vẻ yêu kiều mềm mại của Hứa Tuệ Tuệ, ánh mắt ghen tị tức giận. Hứa Tuệ Tuệ, cô chắc chắn mặc hàng giả cao cấp. Nói xong Lý Tiểu Giao cũng bước vào thang máy, cô ta đưa tay kéo chiếc váy của Hứa Tuệ Tuệ rồi dùng sức xé ra một chút. Cùng với tiếng xé vải vang lên, chiếc váy của Hứa Tuệ Tuệ ngay lập tức bị rách một đường. Đôi mắt của Hứa Tuệ Tuệ đột nhiên lạnh lùng. Lý Tiểu Giao, cô đang làm gì vậy? Lý Tiểu Giao cười không chút sợ hãi. Hứa Tuệ Tuệ, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, tôi chả làm cái gì cả. Nếu cô nói tôi xé hỏng váy của cô có người chứng minh không? Hứa Tuệ Tuệ bước tới túm lấy váy của Lý Tiểu Giao cũng xé một đường. Doạc, chiếc váy trên người của Lý Tiểu Giao cũng bị rách. Hứa Tuệ Tuệ, cô, Lý Tiểu Giao tức giận cô. Không ngờ rằng Hứa Tuệ Tuệ chẳng những nhanh, mồm nhanh miệng, còn hung hăng như vậy, trực tiếp trả đũa lại. Hứa Tuệ Tuệ cười lạnh, cô vẫn luôn cảm thấy đôi khi Lý Tiểu Giao gần như phát điên, cô lại bị chèn ép đến chết bởi một đứa nhà quê mà cô khinh thường này. Lúc này thang máy lên tới cửa mở ra, Triệu Uyển Nhan vội vàng tới đón tiếp. Tuệ Tuệ, chiếc váy trên người con sao lại hỏng rồi, chiếc váy hỏng thì làm sao mà tham gia party sinh nhật được, như này đi con mau lên lầu đổi chiếc váy khác, trên lầu có chuẩn bị mấy chiếc váy đẹp, con xem cái nào đẹp thì chọn cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tuệ Tuệ lên lầu, phòng trên lầu có treo mấy chiếc váy rất đẹp. Lúc này, người giúp việc nói, Tuệ Tuệ tiểu thư, chiếc váy này là đẹp nhất, cô chọn chiếc váy này đi. Hứa Tuệ Tuệ nhìn thoáng qua chiếc váy trên tay người giúp việc là chiếc váy công chúa màu hồng đính kim cương, cũng là của Mu, vừa nhìn là biết đây là chiếc váy cho cô công chúa nhỏ mặc trong party sinh nhật. Đôi mắt sáng ngời của Hứa Tuệ Tuệ hiện lên nụ cười, tiện tay cầm một chiếc váy khác. Tôi không thích chiếc váy đó lắm, vẫn nên mặc chiếc này đi. Người giúp việc vội vàng, Tuệ Tuệ tiểu thư, chiếc váy này đẹp hơn nhiều chiếc váy kia của cô mặc cái này đi. Hứa Tuệ Tuệ nhìn người giúp việc, chỉ là một chiếc váy thôi, cô vội cái gì? Bị Hứa Tuệ Tuệ nhìn như vậy, cô giúp việc không hiểu có chút chột dạ, cô luôn cảm thấy đôi mắt của cô gái Tuệ Tuệ này quá sạch sẽ, đen trắng rõ ràng, không dính một hạt bụi nào, như thể cô đã nhìn thấu cái gì đó. Nữ giúp việc cười mỉa. Tôi không có, tôi chỉ muốn cô Tuệ Tuệ diện xinh đẹp đi tham gia party, để mọi người đều khen cô. Hứa Tuệ Tuệ gật đầu, nếu đã nói như vậy rồi, tôi sao có thể phụ tấm lòng của cô chứ, mặc chiếc váy này đi, tôi đi thay đồ, cô ở bên ngoài đợi tôi. Trong party sinh nhật hôm nay Hứa Lộc Ngôn thực ra bỏ ra rất nhiều tiền để mời các thiên kim công tử còn có những vị phu nhân giàu có của Hải Thành đến dự, khách mời cười tít mắt liên tục hoan hô. Công chúa nhỏ Hứa Thiên Huệ hôm nay được các thiên kim vây quanh. Nhìn thấy Triệu Uyển Nhan tới, Hứa Thiên Huệ nhanh chóng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Triệu Uyển Nhan, nhỏ giọng nói. Sao vậy mẹ, Hứa Tuệ Tuệ mặc chiếc váy công chúa kia chưa? Triệu Uyển Nhan mỉm cười gật đầu. Mặc rồi, tốt quá rồi, vì Hứa Tuệ Tuệ mà chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi, hôm nay nhất định sẽ chỉnh cô ta đến chết, chỉ đáng tiếc chiếc váy công chúa của Mu con vẫn chưa được mặc chiếc váy của Mu nữa. Triệu Uyển Nhan gật đầu với Hứa Thiên Huệ, muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ, đợi danh tiếng của Hứa Tuệ Tuệ trở nên thối nát rồi, mẹ sẽ tìm cách mua cho con một chiếc váy Mu. Muốn đạt được mục đích nào đó thì phải chịu một cái giá tương ứng. Hứa Thiên Huệ vui vẻ, bám lấy Triệu Uyển Nhan làm nũng. Mẹ đối xử với con thật tốt, được rồi, chuẩn bị một chút, đợi một lát Hứa Tuệ Tuệ xuống, kịch hay bắt đầu rồi. Hứa Thiên Huệ trở lại chỗ bạn bè, lúc này có một cô bạn hỏi. Thiên Huệ, nghe nói cậu mua chiếc váy công chúa của Mu, đợi đến sinh nhật thì mặc nó, sao cậu? Không đi thay đi, để cho bọn tớ ngắm và hâm mộ nha. Đúng vậy nha Thiên Huệ, váy công chúa của Mu nhất định rất đẹp. Hứa Thiên Huệ cười, các cậu không cần vội, tớ đi thay đây. Lúc này Lý Tiểu Giao kéo tay Hứa Thiên Huệ lại. Thiên Huệ, cậu xem, Hứa Tuệ Tuệ xuống rồi. Hứa Tuệ Tuệ thật sự đã xuống rồi, cô đang mặc chiếc váy công chúa của Mu đó. Chiếc váy xếp ly màu hồng khiến cô nhỏ nhắn, mềm mại. Kiểu dây thắt lưng làm cái eo của cô trở nên mềm mại, khí chất trong sáng xinh đẹp, thực sự là một cô công chúa nhỏ 20 tuổi. Đại sảng vừa nãy còn cười nói vui vẻ không biết từ khi nào đã yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều dừng lại. Trên người Hứa Tuệ Tuệ, ánh mắt mọi người hiện lên vẻ ngạc nhiên, tay Hứa Thiên Huệ nắm thành quyền, mặc dù Hứa Tuệ Tuệ mặc váy công chúa của Mu nằm trong kế hoạch của cô ta nhưng nhìn thấy dáng vẻ khiến mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người điên đảo vì Hứa Tuệ Tuệ thì cô ta lại hận không thể cho Hứa Tuệ Tuệ biến mất ngay tại chỗ cách chương.